Xuyên không ký sự, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đùng khiến cho trong lòng Hàn Tinh Y không yên. Cô ngồi bên bàn ăn không ngừng nhìn đồng hồ, trong lòng thầm rủa Diệp Dương. Đã 10 giờ đêm còn kiên trì muốn chạy đi mua bánh ngọt. Hôm nay là kỷ niệm ngày hai người quen nhau, ngày kỷ niệm kết hôn, cũng cho là sinh nhật của họ, bởi vì họ cùng ngày này được cô nhi viện nhặt về. Tuy rằng Diệp Dương lớn hơn cô 3 tuổi, trong ngày đặc biệt của cuộc sống này, ban ngày họ trở về cô nhi gặp qua các mẹ từng chăm sóc hai người. Về đến nhà đã tối, nhưng Diệp Dương kiên trì muốn cùng nhau ăn bánh ngọt chúc mừng mới thấy hoàn mỹ. Vì vậy anh kiên trì chạy ra ngoài mua bánh ngọt dưới trời mưa to. Hàn Tinh Y lại nhịn không được nhìn đồng hồ. Diệp Dương ra khỏi cửa lúc 10 giờ. Hiện tại đã là 11 giờ 1 phút, còn chưa mua được bánh sao? Các cửa hàng chắc hẳn đóng cửa rồi. Khi còn nhỏ không được ăn bánh sinh nhật nên bây giờ oán niệm sâu vậy sao? Khi Hàn Tinh Y nhịn không được mà oán thầm, di động ném ở trên bàn bắt đầu rung lên. Hàn Tinh Y nhìn dãy số liền nhanh chóng bắt điện thoại. Alo, Diệp Dương à, mua được bánh ngọt không? Không mua được thì thôi. Mau trở về đi, nếu anh thật sự muốn ăn, ngày khác ở nhà em làm cho anh ăn. Bà xã, bánh ngọt mua được rồi. Hiện tại anh đang chờ ở nhà ga, sợ em chờ nên gọi điện về thông báo cho em một tiếng. Thanh âm nhẹ nhàng của Diệp Dương cùng với tiếng sấm tiếng mưa rơi cùng nhau truyền qua điện thoại. Cái gì, Diệp, Dương, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Đang giông tố thì không được ở ngoài trời nghe điện thoại. Sét đánh anh à, ngắt máy ngay. Đúng vậy, bà xã, à, Hàn Tinh Y không muốn nghe lời vô nghĩa ở đầu kia điện thoại. Vừa mới đem điện thoại cách xa cái lỗ tai định ngắt máy thì tay tê dần. Giống như bị điện giật khiến cô đem điện thoại ném trên bàn. Khi nãy giống như nghe thấy bên kia điện thoại có tiếng kêu thảm thiết. Hàn Tinh Y nhìn điện thoại đã ngắt ném trên bàn, đột nhiên cảm giác tim đập nhanh rất khó chịu. Cách chương.